Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, mong rằng Thượng Tiên dạy ta. Trương Duẫn, người này theo Tam Quốc chí viết, không theo diễn nghĩa bên trong hoàn toàn đánh đấm giả bộ. Thanh âm tràn đầy uy hiếp, bất quá người nhưng cách lộ âm rất xa. Đầy đủ biểu hiện ra quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Trương Duẫn, Lưu Biện đối với vị này Lưu Biểu cháu ngoại vẫn tương đối tán thưởng. Trước tiên được sủng ái với Lưu Biểu, sau lại về Tào Tháo. Ở kinh tương chúng tướng bên trong được cho xoay trái xoay phải nhân vật. Ở Hán Mạt trong loạn thế có thể được lấy chết tử tế. Nói rõ người này sâu ngộ tiến thối chi đạo a. Lô Âm vừa nhìn chủ công sắc mặt, nghiêng đầu đi không thèm quan tâm Trương Duẫn. Trương Duẫn này đến Diệp Huyền là tư biết thân mật, vốn là chơi đến rất là hài lòng. Thấy Dược Vô Huyên náo hỏng bét, lại thấy Lô Âm là một hội gia tử, sao biết võ công, đang tại thầm nhủ trong lòng có muốn hay không điều binh đến đây. Chợt thấy núp ở mặt sau tên kia tráng hán. Hướng trưởng quỹ hiểu biết chuyện đã xảy ra, Trương Duẫn cười rộ lên, đi tới hán tử kia bên người, thấp giọng nói vài lời. Lưu Biện thầm nghĩ trong lòng không ổn, hán tử trên mặt mặc dù là bất đắc dĩ vẻ mặt, nhưng cũng hướng về Trương Duẫn liên tiếp gật đầu, xem ra người này là Trương Duẫn thủ hạ, tuy nhiên không gặp hắn ra tay, nhưng liền quăng dược tài thủ pháp. Sẽ không sẽ là phổ thông người. Âm âm, như người giao thủ với hắn. Ghi nhớ kỹ du đấu. Đừng đi liều. Lô Âm thấy chủ công khuôn mặt cũng không ung dung. Xem hán tử kia một chút. Cũng cảm giác được khí thế của hắn bất phàm. Nghe lời một chút gật đầu. Tráng hán kia rốt cục đi tới. Quay về Lưu Biện liền ôm quyền. Thanh âm có chút khàn khàn. Huynh đệ. Khoa tay một hồi, liền tên cũng không báo. Xem ra người này cũng là bị Trương Duẫn bức không có cách nào. Xấu hổ với báo ra chính mình tên. Thật sự là quan hơn một cấp đè chết người a. Âm âm, nhớ tới. Cùng hắn du đấu, Lưu Biện lần thứ hai căn dặn Lô Âm. Mình cũng muốn nhìn một chút người này võ nghệ làm sao. Tại lập tức đơn đấu Lô Âm không phải là mạnh nhất. Nhưng bộ chiến coi như là Điển Vi muốn thắng Lô Âm. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Lô Âm đối với người trước mắt này không có hảo cảm gì. Kiếm quang lóe lên liền đem hắn lồng vào. Tráng hán song trưởng trung quy trung củ. Thân hình như tùng. Ở trong kiếm quang bơi lội. Nhưng cũng không rơi xuống hạ phong. Người kia là ai? Rất mạnh a. Lưu Biện xem một hồi, phát hiện hai người tám lạng nửa cân, trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại, Trương Duẫn đứng ở một bên sắc mặt thay đổi mấy lần. Nghĩ đến cũng không ngờ tới Lô Âm mạnh tới mức này. Huynh đệ chúng ta đừng nhàn rỗi mà, không bằng cũng tới luyện một chút, Lưu Biện thân thiện lên tiếng nhắc nhở. Bước đi hướng về Trương Duẫn đi đến. Mấy cái thị vệ tiến lên ngăn cản, Lưu Biện có lòng muốn trấn trụ toàn trường, thân hình mấy tránh trong lúc đó, như du ngư xuyên qua bọn thị vệ đao quang kiếm ảnh. Chắp tay sau lưng, ống gây áo tung bay, tư thế kia không nói ra được tiêu sái. Trương Duẫn vừa thấy kinh hãi, không nghĩ tới hai người này đều là hội gia tử, sao biết võ công, bước ra liên tiếp lui về phía sau. Không nghĩ Lưu Biện càn khôn bộ pháp phía dưới. Trương Duẫn chạy đi đâu thôi. Bị Lưu Biện một cái nắm chặt lấy cánh tay. Trương Đức Trung. Nói thế nào ngươi cũng là Kinh Châu một thành viên thượng tướng. Không thể cho cậu của ngươi trên mặt xấu hổ nha. Trương Duẫn thấy Lưu Biện nhận biết mình. Đồng thời trên mặt không hề ý sợ hãi. Đột nhiên hô to một tiếng. Ngừng tay. Tráng hán kia nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vã nhảy ra ngoài vòng tròn. Lô Âm cảm giác hai người thực lực kém không nhiều lắm. Tiếp tục đánh cũng là không thắng không bại cục diện. chính mình không có tuyệt đối nắm chắc có thể thắng, liền thu kiếm trở lại Lưu Biện bên người. Dược liệu này, ngươi muốn liền cầm, coi như đồng ý giao ngươi vị bằng hữu này làm sao? Lưu Biện nghe vậy cười, sâu sắc xem Trương Duẫn một chút, gật gù, như vậy liền đa tạ Đức Trung huynh. Không cần khách khí, ngũ hồ tứ hải đều bằng hữu, dược liệu này đồng ý đem ra cũng vô dụng, huynh đài tất nhiên có cần dùng gấp, đồng ý tự nhiên đồng ý giúp người hoàn thành ước vọng. Lưu Biện nhìn hán tử kia khát cầu ánh mắt, đem bốn bó ngũ chảo long phân một nửa đi ra, nhìn hắn cười nói, thuốc này chủ trị tỳ vị hư lạnh bệnh mãn tính, rất ít làm thuốc, không biết tôn giá đem ra làm chi. Tiểu nhi nhiễm bệnh đã nhiều năm, chung quanh cần y không có kết quả, hiện nay đi tới Diệp Huyền tìm Trương Trọng Cảnh chữa bệnh. Hắn nói tiểu nhi cần điều trị tính khí hư lạnh. Lưu Biện trong lòng hơi động, tiếp tục hỏi, thuốc này theo mỗ biết, chỉ có Giao Châu sinh trường, Kinh Châu lang trung chỉ sợ liền thuốc này tên cũng không biết. Ngươi là làm sao biết được? Cái này vị dược gọi năm ngón tay đào lông, mỗ cũng là khi còn trẻ tuổi vân du tứ hải, ở Giao Châu bằng hữu nơi gặp qua cái này vị dược tài. Giao Châu bên kia dùng thuốc này hầm canh, khẩu vị cực tươi, mới vừa thấy dược nông muốn bán, lúc này mới muốn đem mua lại vì là tiểu nhi chữa bệnh. Lưu Biện sau khi nghe xong bấm ngón tay bắt, đầu sử dụng lục hào xem bói, ngón trỏ khuất lên, trong miệng niệm niệm tự nói. Cả đám thấy Lưu Biện lại tinh thông xem bói, trên mặt không khỏi thăng lên tôn kính tâm ý. Nam Dương Hoàng Trung, con trai của ngươi gọi hoàng tử. Sau một lúc lâu Lưu Biện ngừng này động tác, há mồm nói ra một câu. Lưu Biện vẫn không thể đem tráng hán cùng Hoàng Trung liên hệ ở cùng một nơi, được diễn nghĩa ảnh hưởng, vẫn cho là Hoàng Trung là vị lão tướng. Mãi cho đến hắn cùng với Lô Âm đánh ngang tay, Lưu Biện trong lòng mới mơ hồ có chút hoài nghi. Nghe hắn nói vì là tiểu nhi chữa bệnh, Lưu Biện có bảy thành nắm chắc. Xem bói lúc để tâm vừa nghĩ, Hoàng Hán Thăng sinh ra ở 147 năm, hiện tại bất quá mới 44 tuổi, cũng không phải là trung niên mà, còn có 6 năm mới coi như đi vào lão tướng hàng ngũ đây. Cái này Hoàng Hán Thăng trung niên võ nghệ, chỉ sợ không thể so Quan Vũ kém đi. Lưu Biện trong lòng thầm suy nghĩ nói, Hoàng Trung vừa nghe người trước mắt này lại có thể tính ra mình và tiểu nhi tính danh, thật đem Lưu Biện xem là thần tiên sống, không ngừng mà gật đầu xưng phải, tiếp nhận lượng bó ngũ chảo long, trên mặt ý cười làm sao cũng không che giấu nổi. Đi, đi xem nhỏ tự, Lưu Biện vững tin là Hoàng Trung về sau. Trong khi nói chuyện tràn đầy thành ý, khóe miệng cũng dương lên nụ cười. Lô Âm vừa thấy chủ công dáng dấp kia, liền biết trước mắt vị này Hoàng Trung là chủ công yêu thích nhân vật. Cái này, cái kia, Trương Duẫn đi tới, không biết thượng tiên có thể hay không vì là đồng ý đoán một quẻ đây. Ôm cỏ đánh con thỏ, làm sao quên nơi này còn có một vị đáng yêu nhân vật đây, nghe Trương Duẫn. Lưu Biện đối với hắn mỉm cười. Lần thứ hai vận dụng lên lục hào xem bói, Trương Duẫn thấy Lưu Biện bắt đầu thôi toán, quay về trưởng quỹ kia nháy mắt, không lâu lắm trưởng quỹ kia liền nâng lên nhất đại bàn hoàng kim tới. Trương Duẫn thấy Lưu Biện không thể hướng về hoàng kim trong mâm quét qua một chút. Lô Âm đồng dạng coi cái kia nhất đại bàn hoàng kim với không có gì, không khỏi ở trong lòng khen lớn thượng tiên quả nhiên sẽ không vì tục vật khom lưng. Ngươi nhất định phải nghe. Tính toán xong xuôi, Lưu Biện nhìn về phía Trương Duẫn, nhẹ giọng hỏi nói. Trương Duẫn sau khi nghe trong lòng cảm giác nặng nề, nghe cái này tiên nhân nói chuyện khẩu khí, dường như có gây bất lợi cho chính mình sự tình, không khỏi càng căng thẳng hơn, trong lòng loạn tung tùng phèo. Chỉ là tha thiết mong chờ nhìn Lưu Biện, lùi hạ nhân đi, đơn độc nói cho ngươi nghe. Lưu Biện thở dài một tiếng. giọng nói kia bên trong nói không ra trầm trọng. Lô Âm hầu như muốn cười bể bụng, sắc mặt nghiêm túc đem Hoàng Trung loại người khuyên cách tại chỗ. Liền ngay cả trưởng quỹ kia cùng nhất đại bàn Hoàng Kim cũng rời xa hai người. Trả lại tiên giáo ta, Trương Duẫn sắc mặt tái nhợt. Thanh âm cũng có vẻ run rẩy. Mạng người tướng cũng không tốt, Lưu Biện đem toán mệnh phương pháp thi triển ra. Quả nhiên đem Trương Duẫn sợ đến sắc mặt xám xịt tối tăm. Thượng tiên có thể có phương pháp phá giải, đồng ý nguyện thiên kim tướng thù. Lưu Biện làm sao để ý Trương Duẫn những cái Hoàng Kim. Trong lòng chuyển mấy cái suy nghĩ, đã có chủ ý, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.